Chương 209, không để cho ba ba ăn, cầu toàn đà tờ HNG. Ngày thứ hai, một cái chấn kinh rồi thế ra tin tức truyền ra, trong một đêm, người của Đinh gia bị tàn sát hầu như không còn. Những người kia đông doanh xếp vào tới được người mà thôi, tiếp lấy, Đinh gia con nối dòng trở về với Đinh gia. Hơn nữa Lý Niệm Niệm, Nam Cung Liên đám người trợ giúp, Đinh gia quyền lợi không có chịu đến chút nào ba động. Nào đó gian phòng, Thương tỷ tỷ, cái này là thù lao của các ngươi. Hi, mấy chục tỷ a. Lý Niệm Niệm đem một phần hợp đồng đưa cho Nam Cung Liên. Nam Cung Liên ánh mắt lưu chuyển, tự tay tiếp nhận. Giang Nam ca ca, ngươi ngày hôm qua sao đắc tội Long Thiên được không? Đông Phương Tiểu Nhuyễn đối với to lớn lợi 683X không quan tâm chút nào, ánh mắt lo lắng nhìn Giang Nam. Nhìn Đông Phương Tiểu Nhuyễn, Giang Nam nhẹ nhàng cười, đắc tội thì đã có sao, ta và Long Thiên vốn là có cựu hận trong người. Hắn sớm muộn sẽ không bỏ qua ta, đã như vậy, ta xong rồi nha đứt đoạn tiếp theo đắc tội hắn. Đông Phương Tiểu Nhuyễn, nhìn Giang Nam, Đông Phương Tiểu Nhuyễn lại không lời chống đỡ. Ở Hoa Hạ, dám nói ra loại điều này nói tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai. Cho dù là Long Thiên đối thủ Vương Kiệt, cũng không dám tùy ý nói lời như vậy. Đông Phương Tiểu Nhuyễn đám người đi sau đó, Lý Niệm Niệm nhìn về phía vẫn trầm mặc không nói Tinh Không Khúc Tự, Tinh Không. Hiện tại các ngươi ám dạ nhân có thể quang minh chánh đại sinh sống. Đinh gia cái thân phận này là đủ hiểm hộ các ngươi đã từng thân phận. Đa tạ Lý tiểu thư, từ hôm nay trở đi, ta ám dạ nhân vì ngài đầu ngựa là chiêm. Tinh Không Khúc Tự trầm giọng nói. Nghe vậy, Lý Niệm Niệm cười nhạt. Giang Nam ánh mắt rời rạc một cái, đứng lên nói, Lý Niệm Niệm, Tinh Không, chúng ta đã được đến chính mình đổ cận. Như vậy, ta liền cáo tử. Nam ca. Tinh Không Khúc Tự nhìn Giang Nam vội vàng nói, Nam ca, có muốn hay không huynh đệ phái vài cái người ở phụ cận, bảo hộ ngươi an toàn, bảo hộ an toàn của ta. Giang Nam bình thản cười, đã trải qua chuyện ngày hôm qua, sẽ không có người nào dám ở hiện thực ám sát ta. Muốn đối phó ta nói, cũng chỉ sẽ ở vận mệnh du hí bên trong. Đường phân cách ca ca, nhà ngươi có hai cô bé còn có một cái nữ nhi Tiểu Lục nắm cả Giang Nam cánh tay, ngước đầu nhỏ hỏi. Ách, đúng vậy. Giang Nam sờ lỗ mũi một cái, trở lại đến. Cái kia các nàng đẹp không Tiểu Lục biểu tình làm cho Giang Nam không đoán ra. Xinh đẹp. Cái kia ca ca có hay không làm cái gì chuyện xấu xa? Tiểu Lục nhìn Giang Nam, lần nữa truy vấn. Tiểu Lục trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt, hai tay cũng là báo chặt hơn. Tiểu Lục, ngươi không tức giận sao? Giang Nam trầm mặc chốc lát nhi, mở miệng hỏi. Tức giận Tiểu Lục nhìn Giang Nam, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc trở lại đến. Ca ca. Tiểu Lục không tức giận à? Chẳng những không tức giận, còn vô cùng hài lòng đâu. Bởi vì, ta rốt cục lại cùng ca ca ở cùng một chỗ đâu. Thế nhưng, bên cạnh ta có những cô gái khác. Giang Nam nhìn Tiểu Lục nói rằng. Ta biết à, Tiểu Lục giọng nói không thay đổi, vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười. Ca ca, ta đây mấy năm ở Lục gia đã thấy rất nhiều. Ta cái kia hay là phụ thân, thì có mười mấy lao bà đâu. Con em thế ra. Gần như mỗi người đều là ba vợ bốn nàng hầu A. Cả ca lợi hại như vậy, có rất nhiều nữ hài tử rất bình thường A. Giang Nam, mười mấy lao bà tên xuất sinh này, cái quái gì vậy? Hai ta đến cùng ai là nhân vật chính? Trong lúc nói chuyện, Giang Nam mang theo Tiểu Lục về tới trong nhà của mình, mở cửa, bên trong từ cao xuống thấp đứng ba cái tịnh lệ nữ hài tử. Lúc này, ngoại trừ cả Lì Ẩn bên ngoài, Tệ Nần cùng Ni Ni tuy là mang theo nụ cười trên mặt cũng là thập phần lo lắng. Ca ca thích nữ hải tử đã trở về, hắn có thể hay không không đau mình, thậm chí, đem mình đuổi ra khỏi nhà hi. Ni Ni muội muội, Thẻ Nần muội muội, Cả Lì Ẩn muội muội, các ngươi khỏe à? Ta gọi Y Tiểu Lục, là tỷ tỷ của các ngươi. Tiểu Lục buông ra Giang Nam, cười lên tiếng chào. Tiểu Lục thân thiết ân cần thăm hỏi, làm cho Ni Ni cùng Thiên Thiên tùng giọng điệu. Tiểu Lục tỷ tỷ tốt hai. Ni Ni cùng Thẻ Nần đồng thời lên tiếng chào. Ngược lại là Cả Lì Ẩn, hướng về phía Tiểu Lục nhẹ nhàng cười, sau đó ôm lấy Giang Nam ống quần. Ô, ba ba ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Liên liên hai ngày không thấy ba ba. Nói, Cả Lì Ẩn chu miệng nhỏ một cái, một bộ tùy thời khóc thầm dáng vẻ. Không đợi Giang Nam đáp lời, Tiểu Lục đi tới Cả Lì Ẩn bên người. Liên liên, ba ba cái này ba. Bảy vài ngày phải đi tìm tỷ tỷ a. Liên liên biết điều như vậy, sẽ không xảy ra ba khí đúng hay không nô? Liên liên nhất ngoan ngoãn, không tức giận. Cả Lì Ẩn xoa xoa mắt to, trở lại đến. Ân, vậy chúng ta đi ăn thứ tốt có được hay không, không cho ba ba ăn, ai bảo hắn hại ta ra, Liên Liên lo lắng. Tiểu Lục nụ cười không thay đổi, tiếp tục nói. Tốt cả Lì Ẩn hai ba lần bị dao động đi, không cho hư ba ba ăn, Liên Liên muốn một người toàn bộ ăn sạch qua ô, còn phải cho tỷ tỷ ăn. Nhìn cả Lì Ẩn, Tiểu Lục nhịn không được bật cười. Ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.